Người yêu, em, chương 4, Cát và cô nàng bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa đang làm gì vậy hà? Giọng chị quản lý vang lên từ sau. Trường Kato không dạy các cậu quy định cấm trước khi thi đấu à? Chị đi tới nói với bọn con trai đó. Không lẽ đây là thành viên đội bóng trường Kayong à? Thì ra tụi bây gài bẫy bọn này. Bọn họ có vẻ khó chịu trong khi Jay và Cát vẫn còn cười chế giễu. Được rồi, mấy đứa đi đi, đứng đây xíu, lại không kiềm chế được thì lớn chuyện. Chị đẩy bọn con trai đi rồi quay qua tụi nó với nét mặt tức giận. Hai đứa về viết bản kiểm điểm cho chị giải thích cho thật vào. Rồi chị đi tới chỗ nó, cầm lấy bánh nó đưa rồi đưa đủ số tiền mà nó nhắn qua điện thoại xong chuyện, chị đi lại vào trong. Jay và Cát cùng đưa nó về quán. Trên đường về cả đám im chẳng nói chuyện gì. Đi được một đoạn nó mới dạng miệng hỏi Cát. Hôm trước Miu nghe chị nói về chuyện cô bạn gì của cậu. Bộ cô ấy không ở đây à, hai cậu cãi nhau hay sao? Dạo này Miu không thấy Cát trò chuyện nữa. Nó nói nhỏ với Cát trong khi Jay mâm mê trái bánh. Cát nhìn nó, xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên. Nó cúi đầu, Jay cậu đi mua hộ tớ chai nước đi, tự nhiên khát quá. Cát bảo Jay, Miu cậu có muốn uống gì không? Jay quay sang hỏi nó, gì cũng được tùy cậu. Nói rồi Jay liền chạy qua tạp hóa bên đường mua, con gái các cậu chắc là hiểu nhau. Cát ngồi xuống cái ghế đá. Cô ấy bảo tôi cố gắng tập luyện đừng nghĩ nhiều đến việc gặp nhau nữa, đến lúc thì sẽ gặp được thôi. Ý cô ấy là bảo tôi từ bỏ cô ấy sao? Cát nói có vẻ gì đó buồn buồn. Cậu có thể cho tôi xem tin được không? Con gái nhắn tin không phải lúc nào cũng như ý của con trai các cậu hiểu đâu. Nó cũng ngồi cạnh Cát. Cát đưa cho nó xem là Twitter, nhìn tấm hình nó nhận ra người này, thế là nó đã hiểu được ý là cô bạn nói với Cát. Nó mỉm cười. Cậu cười gì vậy? Chết, Cát nhìn thấy mất rồi. Không có gì, chả cậu nè, cậu thôi nghỉ lung tung đi, không có ẩn ý gì đâu, cậu nghĩ nó thoáng xíu đi. Chẳng hạn như hai cậu sắp được gặp nhau chẳng hạn, thế thì sao khi tớ nhắn tin cô ấy không trả, cậu ta lại tự làm tắt não mình, có thể là mất điện thoại chăng, sao cậu không gọi hỏi thử. Tớ làm gì có số điện thoại của cô ấy, hả? Thế hai người làm sao quen nhau được vậy? Nó bắt đầu tò mò, Cát cũng không tiếc kể luôn cho nó. Tháng 6 năm đó, Cát phải bay sang Mỹ để hoàn thành hồ sơ về nước học tập, sẵn dịp này cậu bạn đi du lịch luôn thể. Cậu ra sân bay với chiếc vé máy bay khứ hồi, điện thoại cậu reo lên, alo mẹ đấy à, con tới sân bay rồi. Không sao đâu mà, đây cũng đâu phải lần đầu con đi một mình mang theo thư ký, phiền lắm, mất công phải trông cô ta. Rồi bên kia điện thoại nó một hồi lâu cậu mới đáp. Vâng, không có chuyện gì đâu mà, con sẽ về đúng ngày nhập học trễ, rồi con phải checking rồi ngắt máy nha mẹ. Nói rồi không biết mẹ mình có kịp nói gì thêm không, cậu di chuyển nhanh tới lối vào, thế là cậu va phải một người. Đó là Nui, vali bị va chạm mạnh bị bung ra, còn túi của Cát thì rơi xuống đổ hai đứa lẫn với nhau. Cát thu dọn lại đồ rồi lập tức xin lỗi Nui. Xin lỗi cậu có sao không? Khi Nui ngước lên nhìn thì y như rằng cậu bạn đã bị hốt hồn đi mất. Nui lúc trước học chung với Miu, cô nổi tiếng khắp cả trường vì sự dễ thương không có khuyết điểm nào của mình. Nui được một người gọi là hoa khôi của trường. Qua cấp 3 thì Nui phải qua Mỹ làm bài thực hành. Nui học ở trường quốc tế Kato, khoa đào tạo về nhiếp ảnh. Nui có đam mê về nghệ, nhất là phong cảnh, nên đã nộp đơn xin học ở Caro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Nui thì nhập học sớm hơn nó nhẫn 2 tháng nên chuyến đi này là bài thi chất lượng của cô. Quay lại việc ở sân bay, Nui dọn lại vali rồi cúi người tỏ vẻ xin lỗi, va chạm thế này lỗi của cả hai. Xong việc, Nui đi thẳng vào cổng di chuyển lên tới máy bay, cô liền ngồi đúng số ghế rồi đeo tai phone vào nghe nhạc. Lúc này Cát cũng vừa tới thì ra ghế hai đứa gần nhau. Cát thấy vậy cười thầm, nguyên chuyến đi Cát liên tục liếc nhìn cô. Máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Los Angeles, đề nghị hành khách thắt dây an toàn và kiểm tra lại hành trang, xin nhắc lại. Tiếp viên thông báo, Nui liền ngồi bật dậy. Sao lại là LA không phải Tokyo à? Cô hoảng hốt coi lại vé, đúng là vé đến LA. Nó ngồi thần ra lúc máy bay hạ cánh, vừa vào trung tâm sân bay nó liền móc điện thoại ra gọi. Cindy, cậu làm gì vậy hả? Tớ đã nói tớ không đổi với cậu rồi mà sao cậu dám tự tiện cháo vé của tớ? Đi Mỹ là do cậu chọn mà. Nui gắt lên với người trong điện thoại. Có vẻ là sự hoán đổi trong địa điểm nơi lấy tư liệu, bây giờ Nui đã ở LA mất rồi, đành phải thay đổi kế hoạch thôi. Nui bắt taxi về khách sạn của trường rồi ngồi suy nghĩ có chỗ nào phong cảnh đẹp để làm bài thi, nghĩ một lúc chẳng thấy khả thi, cô liền lục túi tìm cái album mini mà cô siêu tầm những cảnh tuyệt nhất đó giờ để lấy ý tưởng thì nhận ra nó đã biến mất, Nui càng trở nên tuyệt vọng. Lúc ở sân bay không lẽ bị mất lúc đó, Nui nhớ lại, Nui cầm điện thoại lên một lần nữa, Alo, Miu Hà, tôi không xong rồi bà ơi. Giờ tôi đang ở LA chứ không phải Tokyo, bà biết LA có chỗ nào đẹp không, tôi không dành bên này. Trời ơi, bài thi của tôi. Hả, sao lại là LA vậy? Bài thi của bà phải đổi chủ đề thôi, bên đó làm gì có hoa anh đào với chùa truyền cho bà lấy tư liệu. Ừ biết rồi, nhưng tôi bí lý tưởng qua đây là làm đâu, tôi đi Mỹ biết gì đâu. Hay làm về graffiti đi, đường bên đó cũng chuộng loại hình này, chụp lên hơi bị đẹp. Ơ Thanh, bà có gì tôi gọi hỏi bà sao? Giờ tôi rối quá, phải đi tìm hiểu cái đã. Rồi Nui cúp máy thay đồ ra ngoài. Nui xuống quầy tiếp tân hỏi qua một số địa điểm có vẻ graffiti. Excuse me, do you know some graffiti street? Phần tiếng Anh có sai sót gì mong mọi người nhẹ tay nhanh mắt bỏ qua cho ạ. Sorry, I don't know it. Cô tiếp tân trả lời Nui một cách phủ phàn. You know some street, now I'm going to go there, you can go with me. Là cát nó nhận ra cậu bạn, cậu có thể cho tớ hỏi lúc ở sân bay cậu. Nui chưa kịp dứt câu thì cát đã đưa cuốn album trước mặt cô. Nó liền đưa tay lên nhận lại, may quá tìm được rồi. Cát nhìn cô rồi cũng vui lây nên đã cười. Cô và cát đi đến những nơi cơ graffiti để chụp ảnh. Làm thế nào để mấy tấm này thành bài thi, chụp xong giữa ra thôi à? Cát mân mê cái máy ảnh xem đi xem lại mấy tấm hình. Cậu muốn xem bài test đầu vào của tớ không? Cô gợi ý, rồi lập tức không ngần ngại ngồi xuống cạnh cắt và bật điện thoại đưa cho cậu xem những hình ảnh được chụp nối tiếp lòng ghép nhau tạo nên một cảnh quay như thật. Cắt tròn mắt, hình như lần này cậu không có ý định đi LA hả? Ừ, tớ bị đứa bạn lừa cháo mất vé, cũng may có ý tưởng khác không là toi rồi. Một tuần nữa tớ phải nhập học ở nơi thực tập rồi. Cũng may có cậu giúp tớ. Cứ như thế hai người đi chung với nhau, về sau cắt về nước thì chỉ có Twitter của nhau. Quay lại hiện tại, này hai người nói gì thế, sao không cho tớ nghe? Dây đã về, cắt này cậu đừng nghĩ nhiều quá, tới lúc đó sẽ ổn thôi. Nó cười với cắt rồi đứng dậy đi tiếp về quán, cách Trương.